Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 806. Chương 806. Lực bạt sơn hà khí cái thế. Vị diện kẻ quấy rối. Akaimon nhìn ngoài vạn dặm Tây Ban Nha Pyrenees dãy núi cao tới mấy ngàn trượng, tựa như người khổng lồ Titan Chu Thần, tự nhiên chạy không khỏi cặp mắt của hắn. Mà cùng lúc đó, ngoài vạn dặm Chu Thần đột nhiên có cảm giác như đồng nhất tháng một thật lớn sáng tỏ hai con ngươi, thuận theo cái kia cỗ cảm giác nhìn sang ô nhiễm giả Akaimon. Hai vị siêu cấp cường giả cách xa nhau vạn dặm, cơ hồ là hơn phân nửa địa cầu, bóp méo hơi thở mạnh cùng tia sáng, cùng nhìn nhau, sau đó lại cơ hồ trong cùng một lúc, hai người đồng thời mở miệng, nói ra cùng một câu nói: "Ngươi nhất định phải chết." Akaimon nói ra câu nói này về sau, khóe miệng liền lộ ra tàn khốc ý cười. Vừa rồi cái kia liếc mắt, hắn đã xem thấu Chu Thần thực lực, bất quá so sợ hãi ma vương Netherezim mạnh hơn một chút xíu mà thôi. Chỉ tiếc, Netherezim tại cái vị diện này áp chế dưới, chỉ có thể phát huy ra hai thành thực lực, lúc này mới bị Chu Thần nhẹ nhõm tập sát, mà hắn, vĩ đại bất hủ ô nhiễm giả Akaimon, thế nhưng là gần với hắc ám Nautilus, có thể đánh nát đại lục, uy hiếp vị diện an toàn hư không cấp cường giả. Hệ thống lục giai, đấu đế, dù cho ở đây cái sinh hóa vị diện áp chế dưới, hắn cũng có thể phát huy ra lãnh chúa cấp thực lực. Hệ thống ngũ giai, đấu thánh đỉnh phong, nghĩ được như vậy, Akaimon trong hai con người lục sắc tà năng cơ hồ không thể ức chế tràn lan mà ra. Mà cả người hắn, cũng tại một trận bén nhọn mà không gian thật lớn vỡ vụt âm thanh bên trong, bỗng nhiên biến mất tại nguyên địa. Akaimon muốn lấy tốc độ nhanh nhất vượt qua vạn dặm, tìm tới vị diện kia kẻ quấy rối, giết chết hắn, nghiên cứu linh hồn của hắn cùng thi thể. Tới rồi sao? Ngoài vạn dặm, Chu Thần cái kia như đuốc hai con ngươi tùy tiện liền nhìn ra Akaimon đánh tới thân ảnh. Cái này to lớn thân ảnh màu xanh lam là nhanh như vậy, đến mức tia sáng đều tại bên cạnh hắn sinh ra đình trệ, thanh âm đều rơi sau lưng hắn. Chỉ tiếc, Chu Thần rất không chào đón hắn. Bước ra hai bước, Chu Thần thân thể khổng lồ đi vào kéo dài mấy ngàn dặm Pyrenees dãy núi trước đó. Sau đó, hắn nhìn chăm chú một ngọn núi. Ngọn núi này là Pyrenees dưới núi bên trong cao nhất lớn nhất sơn phong, vượt qua 2.000 mét độ cao cùng mấy trăm gạo đường kính giao phó hắn mấy trăm ngàn tấn trọng lượng, tuyết đọng bao trùm đỉnh núi, hết sức mỹ lệ. Đáng tiếc, đây là ngọn núi này ngày cuối cùng. Chu Thần Thiên Đế pháp thân chậm rãi ngồi xuống, to lớn hai tay bắt lấy sơn phong dưới đáy, ngón tay giống như lưỡi đao chụp xuống, triệt để cắt đứt đường kính vài trăm mét sơn phong cái bể. Lên, giận quát một tiếng, Chu Thần cái kia màu bạch kim thân thể khổng lồ lập tức bắp thịt cuồn cuộn, nổi gân xanh, lực lượng vô tận từ thân thể của hắn bộc phát ra. Vô tận đấu khí quang diễm ở ngoài thân thể hắn từ từ bay lên. Lên, lên, lên, liên tiếp ba tiếng gầm thét, tiếng như lôi đình chợt vang, cái kia nặng đến mấy trăm ngàn tấn cả ngọn núi liền ngần ấy một chút, bị nhổ, lực bạt sơn hà khí cái thế. Ta một mực cho rằng đây là câu hoa trương tân trang. Nơi xa, Trình Tâm vừa mới ăn vào một viên Chu Thần ban cho đậu tiên, liền nghe được to lớn dị hưởng âm thanh. Ngay sau đó, nàng ngẩng đầu lên, liền thấy được cái này khiến người trợn mắt hốc mồm một màn. Mà cái khác hoàng mau mấy người càng là cả kinh nói không ra lời. Lên, lên, lên, lại là ba tiếng như là như lôi đình gầm thét. Chu Thần cuối cùng đem ngọn núi này nhờ dơ lên đỉnh đầu. Sau đó, hắn nhắm ngay chính lấy cực nhanh tốc độ đánh tới Akaimon. Một cước kiễng, một cước đạp xuống, trong tay cự ngọn núi lớn hung hăng ném ra. Rầm rầm rầm, Sơn Phong vừa rời tay, khủng bố tiếng nổ đùng đoàng liền lập tức vang lên. Cái này thanh âm cực lớn, toàn bộ Pyrenees dãy núi đều run rẩy lên. Nguyên bản tích tụ tại đỉnh núi tuyết đọng, đột nhiên sụp đổ, đã dẫn phát kéo dài mấy ngàn dặm khủng bố tuyết băng. Nhưng mà, cái này chỉ là bắt đầu. Tại cùng không khí cực tốc ma sát bên trong, Sơn Phong dần dần biến đỏ, trở nên xích hồng, thậm chí bắt đầu thiêu đốt. Mấy trăm ngàn tấn khủng bố chất lượng, lại thêm vô tận hỏa diễm cùng tăng tốc độ, nháy mắt liền đem ven đường chỗ qua không gian hoàn toàn xé rách. Vỡ vụn, sau đó biến mất, địa cầu trên không, một đầu kéo dài mấy ngàn dặm đen kịt hư không thông đạo. Cứ như vậy nghênh ngang rơi ở nơi đó, mà đồng dạng lấy tốc độ cực cao tiêu xạ mà đến Akaimon. Căn bản không kịp làm ra nửa chút phản ứng, liền bị cái này từ trên trời giáng xuống Sơn Phong rắn rắn chắc chắc đập trúng. Âm âm, khủng bố sóng xung kích. Tại thời khắc này, lấy Sơn Phong cùng Akaimon đụng nhau giữa không trung làm tâm điểm. Bỗng nhiên bộc phát, nháy mắt sau đó, cái này khủng bố sóng xung kích bắt đầu điên cuồng khuếch tán. Lấy uy lực cực kỳ khủng bố, phá hủy lấy ven đường gặp được hết thảy, mà ở vào chạm vào nhau điểm phía dưới cùng cái nào đó Tây Âu tiểu quốc. Ngay một khắc này, bị hoàn toàn tan rã, phá hủy, sở hữu công trình kiến trúc, Sơn Phong đều bị san thành bình địa, mặt đất rơi xuống mấy chục mét, biến thành một cái khủng bố hố to. Nhưng mà, cái này chỉ là bắt đầu. Bởi vì ngọn núi kia cùng Akaimon hai người, còn mai một đi, đáng chết, bị Sơn Phong chính diện đập trúng Akaimon. Giờ phút này trong lòng hoàn toàn mộng bức, thân thể càng là không kịp làm ra phản ứng, liền bị mấy trăm ngàn tấn khủng bố chất lượng chỗ nghiền ép. Sau đó, nguyên bản hướng phía Chu Thần tiêu xạ mà đến hắn, lại bị Sơn Phong lấy đồng dạng cao tốc đập trở về. Vẻn vẹn mấy hơi thời gian, Akaimon liền bị Sơn Phong nện hồi mấy ngàn dặm, về tới hết thảy nguyên điểm, hắc ám cánh cửa nơi ở Hungary. Sau đó, dưới ngọn núi rơi đập, mấy trăm ngàn tấn nham thạch Sơn Phong, từ 4 vạn mét tầng bình lưu rơi đập, tạo thành lực phá hoại, khủng bố cũng không so 6.500 vạn năm trước. Hủy diệt bao quát khủng long ở bên trong địa cầu 95% sinh mạng viên kia diệt thế thiên thạch yếu. Bao nhiêu? Thế là, một nháy mắt, Hungary là một quốc gia thực thể. Tại trên địa đồ, không, là địa cầu bên trên biến mất. Lưu lại, chỉ là một cái đáng sợ. Lửa nóng khủng bố nham tương cái hố. Mà cái kia liên tục không ngừng truyền thâu ác ma hắc ám cánh cửa không gian. Cùng phân bố toàn bộ Hungary mấy triệu ác ma, cũng trong cùng một lúc, biến mất, tại khủng bố như vậy vật lý thế công phía dưới, không có cái gì ma pháp cùng không gian thủ đoạn có thể có tác dụng. Vô luận là chuẩn bị lợi dụng không gian ma pháp đào tẩu một chút cao giai ác ma, hoặc là muốn dựa vào từ chủ thần không gian hối đoái thủ hộ thần vòng phòng hộ sống sót Vu Yêu. Vương Atha đều dưới một kích này hôi phi yên diệt. Nhưng mà còn không có xong, Hungary biến mất chỉ là nhân tiện. Cái kia bởi vì Sơn Phong rơi xuống mà bị kích thích cao tới vạn mét thổ sóng cùng khối đá cùng khủng bố sóng xung kích, tại một giây sau tập trung bộc phát. Thế là thuận lý thành trương hướng tây toàn bộ Đông Âu, Trung Âu, Tây Âu, hướng Bắc Bắc Âu cùng Bắc Băng Dương, hướng Nam Địa Trung Hải cùng Tây Á Bắc Phi, hướng Đông Slavic Euro địa khu, cơ hồ 1/3 cái địa cầu diện tích, tại thời khắc này, đều bị cái kia khủng bố chấn động liên lụy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.